Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 141, Hành Tung Quỷ Bí Sa Tơ. Ngoặc kép, tốt, a, đại khái tình huống ta đã hiểu rõ. Andrea nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Thời gian thực áo thuật thành giống đối diện hỗn loạn cảnh tượng để hắn có chút sọ não đau nhức. Leticia chính mang theo Si Hán dáng tươi cười đuổi sát sau lưng Lunara. Làm cho đáng thương Dryad tiểu thư di chuyển bốn vó khắp nơi tránh né. Phụ trách liên lạc Sandris khóe miệng kịch liệt co quắp, đại khái tình huống chính là như vậy. Từ tên kia Sater trên thân không có tra hỏi ra cái gì ra dáng tình báo. Ngược lại là... ta cảm thấy cần thiết nhín chút thời gian cùng ngươi trò chuyện chút Letty bồi dưỡng phương châm. Hồ tương đương, kết thúc hao năng lượng rất lớn viễn trình thời gian thực liên lạc. Andrea cười khổ hướng Delia ngỏ ý cảm ơn. Vị này Moongard đội trưởng nghiêm mặt mang theo một đám nén cười bộ hạ rời đi Andrea văn phòng. Ngoặc kép, ha ha ha, đừng cười, chỉ ít xa lại. Phốc tương đương, ngoài cửa truyền đến, vô lễ, động tĩnh để Andrea đầu lông mày liên tục nhảy lên. Ai tương đương ra môn bất hạnh a, bất đắc dĩ vỗ vỗ cái chán, ép buộc bản thân không nhìn Leticia thả bản thân tạo thành ảnh hưởng. Andrea đem lực chú ý phong tới càng ngày càng càn rỡ sa tơ trên thân. Tế sống, bí đạo. Xem ra bọn này ác ma chó săn sắp nhịn không được. Salatat cười trên nỗi đau của người khác nói. Hừ hừ tương đương nhìn cái này xu thế. Chỉ sợ mây gió lốc chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Hòa bày 200 nhiều năm. Rốt cục có thể để cho ta nhìn thấy điểm thú vị đồ vật. Andrea không để ý đến Salatat nguy hiểm. Phát biểu, thượng cổ chi thần vốn là thích gây sự. Coi như chỉ là tàn hồn cũng không ngoại lệ. Vừa mới kết thúc Eldria Thaler chuyến đi. Andrea lúc đầu nghĩ tạm thời chỉnh đốn một cái. Để Moon Knight Thao lại treo một treo khoa học kỹ thuật cây. Bất quá xem ra Sater không có ý định cho hắn thỏa mãn thời gian. Andrea không biết nguyên bản trong lịch sử Sater chi vũ khí thể là cái gì thời gian. Nhưng hắn đoán chừng Sater chi loạn thời gian hẳn là bị sớm. Làm xuyên Việt giả, Andrea đã sớm biết bọn này núp trong bóng tối Sater sớm muộn sẽ nhảy ra gây sự. Hắn cố ý đề nghị Sandris đem luyện binh tiền tuyến đem đến Fairwood rừng rậm. Cực lớn để ép Sater hoạt động không gian, coi như còn không có triệt để chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng vì không bị Nael tìm ra hang ổ vây quét tiêu diệt. Sater thủ lĩnh chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Nói đến, Sater thủ lĩnh gọi là cái gì nhỉ? Andrea tìm kiếm một cái bản thân tiểu bồn bồn, nhưng không thể phát hiện cụ thể ghi chép. Tát, Whis, không phải, tát cái gì? Quên đi, chấm ngoặc kép. Leticia dùng tinh tinh mắt nhìn chằm chằm lòng còn sợ hãi Lunara. Xung phong nhận việc muốn gia nhập Fairwood rừng rậm đối Sater xào huyệt tìm kiếm. Nhưng Sandris cuối cùng vẫn là cự tuyệt nàng động cơ không thuần yêu cầu. Một mặt là bởi vì Lunara kiên quyết phản đối. Một phương diện khác cũng là ra ngoài phương diện chính trị suy tính. Tyron đã sớm ra lệnh. Nàng hy vọng Sandris một trận chiến này đánh ra lính gác bộ đội khí thế cùng thanh danh. Mặc dù lính gác tướng quân nội tâm đối Tyron mệnh lệnh cùng phía sau ý đồ rất có phê bình kín đáo. Nhưng dù sao cũng là người lãnh đạo trực tiếp cho ra trực tiếp mệnh lệnh. Nàng làm lính gác bộ đội thủ lĩnh, chỉ có thể nghe theo đại tế ti mệnh lệnh, Letiria lệ thuộc vào Moon Knight Thao. Mặc dù Tyron không có nói rõ, nhưng nàng sớm đã đem Andrea thành lập tòa thành trấn này cùng với tương quan thế lực xem như tiềm. Ẩn đối thủ cạnh tranh, Andrea bản nhân cũng không có muốn đoạt quyền ý tứ, chỉ là muốn cho Tyron mặc lên một cái kim cô chú. Không để cho nàng dám theo tính tình của mình làm loạn. nhưng Tyrion hiển nhiên sẽ không như thế cho rằng. Ở trong mắt nàng, Andrea dẫn đầu sáng lập Shadow of the Dark Moon giáo phái là đối Ilun nguyên điển giáo nghĩa khinh. Nhờn, Shadow of the Dark Moon cũng là hắn vì tranh đoạt Ilun tín ngưỡng hệ thống bên trong địa vị mà. Sáng lập ngụy giáo, từ thần quyền đến chính quyền, quân quyền, Moon Knight thao hết thảy đều để nàng thấy ngứa mắt. Nếu như không phải Malfurion đã từng nghiêm khắc trách cứ qua nàng, mắt trần có thể thấy thái độ đối địch, Tyrion nói không chừng sẽ đầu óc phát nhiệt lãnh binh hướng Moon Knight Town phát động tiến công. Nếu để cho Moon Knight Town thế lực gia nhập, vốn định để lính gác bộ đội dương danh trong chiến tranh, vốn nên thuộc về lính gác bộ đội cùng vinh quang của mình cùng công lao có thể sẽ bị cướp đi. Tyrion tuyệt đối vô pháp ngồi nhìn loại tình huống này phát sinh. Andrea cũng biết cái kia quyền lực muốn cấp trên nữ nhân ở suy nghĩ gì. Cho tới nay hắn đều không có chủ động hướng Fairwood rừng rậm phái ra qua chính quy bộ đội. Nhiều lắm thì để trinh sát tiếp nhận Sandris điều khiển, đối Fairwood rừng rậm tiến hành điều tra. Như vậy vấn đề đến, Andrea hai tay ôm ở trước ngực lâm vào trầm tư. Muốn làm sao thuyết phục cái kia nữ nhân ngu xuẩn để nàng đồng ý Moon Knight Town bộ đội gia nhập chiến đấu. Một phen suy nghĩ, Andrea cười khổ lắc đầu, được rồi, chỉ ít nước chiến tranh kỳ có lẽ không có khả năng. Có lẽ tại chiến cuộc tiến vào không lạc quan xu thế lúc mới có thể để Tyrion tỉnh táo lại đi. Tyrion mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng nàng sẽ không chăm lo đóng toàn tộc an nguy đại cục mở ra trò đùa. Tại Andrea nhận biết bên trong, đây coi như là nàng số lượng không nhiều ưu điểm. Bất quá Andrea cũng rõ ràng, hắn đối Tyrion cảm nhận liền cùng đối phương nhìn bản thân đồng dạng. Không thể tránh né mang theo một chút chủ quan thành kiến. Dù sao hai người tiên thiên bát tự không hợp, tương hỗ ở giữa cũng không có xâm nhập hiểu rõ đối phương ý nguyện. Mặc dù bản nhân đối Tyrion ôm lấy tương đối mãnh liệt phản cảm, nhưng Andrea đối Malfurion vẫn tương đối có lòng tin. Malfurion cùng Illidan hai huynh đệ cũng không phải mù. Tốt, a, Illidan đúng là mù lòa. Nhưng bọn hắn đồng thời yêu Tyrion, tuyệt đối không chỉ là bởi vì thanh mai trúc mã cùng nàng dung mạo xinh đẹp. Tyrion trên thân có lẽ có đủ để hấp dẫn bọn hắn điểm nhấp nháy. Chỉ bất quá Andrea không hứng thú đi khai quật. Được rồi, tạm thời kiên nhẫn chờ đợi đi. Sater cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Andrea vuốt vuốt mi tâm có chút lo lắng, hy vọng Sandris có thể thời khắc bảo trì độ cao cao nhất độ cảnh giác. Ta nhớ được lần này trong chiến tranh còn giống như có một ít nội bộ náo động. Là cái gì tới? Hơn 200 năm trôi qua, Andrea chỉ nhớ của kiếp trước đã 10 phần mơ hồ. Liền hắn ghi tạc tiểu bổn bổn bên trên nội dung cũng không thể nào làm được chu đáo. Hắn chỉ là nhớ mang máng Sater chi thời gian chiến tranh. Nael nội bộ giống như phát sinh một ít vấn đề. Nhưng cụ thể là cái gì thật đúng là không nhớ nổi. Vượt quá Andrea đoán trước, nguyên bản hắn dự tính nhiều nhất 5 năm bên trong, lính gác bộ đội liền sẽ cùng Sater phát sinh xung đột chính diện. Nhưng tình thế cũng không có dựa theo Andrea dự đoán tình huống phát triển. Sau đó hơn 100 năm bên trong, mặc cho Sandris như thế nào tìm kiếm đều không thể tìm tới Sater hang ổ. Chỉ là lẻ tẻ phá hủy một chút cỡ nhỏ cứ điểm. Mặt khác, lính gác bộ đội lần lượt phát hiện không ít thông hướng xung quanh từng cái khu vực bí đạo. Cùng Asenvale Badrun phế tích giáp giới bí đạo bị Naisa xuất lĩnh chiến đấu tế ti bộ đội tìm tới. Đám kia xui xẻo Sater vừa mới đào thông vách núi liền bị ngay tại tuần tra Naisa đụng thẳng. Kết quả nha, không cần phải nói. Cùng Dark So giáp giới đại bộ phận bí đạo cũng bị tỏa chấn bản địa Leticia phái người từng cái. Tìm ra phủ kín rơi. Ascherna phụ cận cũng bị Sandris nghiêm mật giám sát. Thật sự là kỳ quái. Sandris cùng Lunara gần nhất hơn 100 năm xử lý không ít Sater. Nhưng các nàng từ đầu đến cuối không thể phát hiện đối phương hang ổ. Ngược lại để sinh sôi năng lực không kém Sater càng sinh càng nhiều. Thay cái xem điểm đi, áo thuật hiển tượng một chỗ khác. Andrea cho ra đề nghị của mình, đã Sater có thể đánh động, vậy có hay không khả năng? Bọn hắn sớm đã đem đại bộ phận tộc nhân chuyển di ra phòng thủ nghiêm mật Fairwood rừng rậm. Sandris phản bác, nhưng xung quanh khu vực chúng ta đều cẩn thận loại bỏ qua. Không có phát hiện, không, còn có địa phương các ngươi không có đi tìm. Andrea đứng dậy đi đến treo ở văn phòng ở xa địa đồ. Trước, đưa tay tại trắng lóa như tuyết khu vực điểm một cái. Về sau đem ngón tay rời về phía phiến khu vực này góc trái trên cùng một cái bốn bề toàn núi cỡ nhỏ. Bồn địa bên trong, hang Winter Spring, còn có, Mong Lết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.